Tổ Loa Thánh Mẫu liên tưởng đến Thanh Tư khoảng thời gian này để chính mình lưu ý Kim Ô giáo hướng đi, nhất thời đoán được cái gì giống như dò hỏi. Không sai, lần này Kim Ô giáo tuy rằng phái không ít cao thủ, nhưng người mạnh nhất đều chẳng qua phó giáo chủ, pháp vương cấp tồn tại thôi. Mấy người các ngươi thay ta ngay lập tức ngăn cản những này pháp vương, phó giáo chủ, ta nhưng là cấp tốc ra tay bắt giữ Kim Ô giáo thánh nữ. Phải. Mấy người cứ việc không biết Thanh Thư cùng Kim Ô giáo thánh nữ có gì ăn oán, nhưng vẫn là ngay lập tức đồng ý. Được rồi, không cần nhiều lời, Kim Ô giáo người đến. Thanh Thư nói, ánh mắt đã nhìn về hư không tận đầu, ở nơi đó, thuộc về Kim Ô giáo chiếc kia to lớn chiến hạm, đang theo gió vượt sóng gào thét mà tới. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 252. Thiên Bằng Thánh Thể. Chuẩn bị. Nhìn trong hư không chiếc kia to lớn chiến hạm, Thanh Thư một tiếng hét nhỏ. Trấn Hải Vương, Tổ Loa Thánh Mẫu, Thiên Sát Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ, những này không sợ trời không sợ đất thanh minh cảnh các cường giả đồng dạng theo khẩn trương. Mặc dù bọn hắn gan lớn bao ngày, đã từng không chỉ một lần chém giết quá thập đại thánh tông đệ tử chân truyền, thậm chí nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhưng này trên căn bản đều là bởi vì tự thân an toàn bị uy hiếp, bất đắc dĩ phản kích tự vệ cử chỉ, tương tự với hôm nay như vậy chủ động phục kích Kim Ô giáo cao tầng chiến hạm, đồng thời phục kích vẫn là đã bị xác định là Kim Ô giáo phó trưởng môn thánh nữ Liệt Vũ Dương, tuyệt đối có thể xưng tụng trước nay chưa từng có việc. Dù cho đối với toàn bộ hải ngoại hết thảy thế lực tới nói đều chưa từng có. Phó giáo chủ, đó là tông môn chính giữa hạt nhân cao tầng, nắm giữ trực tiếp tham dự tông môn quyết sách quyền lợi, phục kích như vậy một vị cường giả giống như ở cùng toàn bộ Kim Ô giáo chính diện khai chiến, nghĩ suy nghĩ chuyện này tình khả năng mang tới hậu quả, bốn người chính là không nhịn được trong lòng run. Run rẩy qua đi càng nhiều hơn nhưng là một loại phát ra từ nội tâm kích động cùng điên cuồng. Trà trộn hải ngoại, nhu nhược hạng người căn bản là không có cách tồn tại. Nếu Thanh Thư Minh chủ dám đem bọn hắn phục kích Kim Ô giáo đội ngũ, bọn họ liền dám lạnh lùng hạ sát thủ. Ông ông! Ngàn thước trên không, Kim Ô giáo chiến hạm Thừa Phong Phá Lãng cấp tốc tiến lên, tốc độ nhanh chóng cũng là đạt tới 300-400 km. Chỉ có điều bởi nơi ở trên hư không tầm nhìn bao la, có chút không hiển hiện ra. Ra tay. Trước tiên hồi chiến hạm. Mắt thấy kia chiếc chiến hạm lập tức phải từ đỉnh đầu bọn họ gào thét mà qua, Thanh Thư một tiếng hét nhỏ, thần thánh thuật lấy ra, thần kiếm giữa trời, một đạo trảm thiên tích địa kiếm quang ngang trời xuất thế, thẳng vào mây xanh, kiếm quang gào thét. Ở đó kiếm quang bên trong phảng phất có một vị nguy nga thần bí cử long bóng mờ tản ra rừng rực khí tức, xé sách hư không. Người nào dám ngăn trở ta Kim Ô giáo chiến hạm? Thật là to gan, dám ở ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội đối với ta Hỗn Nguyên Thiên Tông quý khách hành hung. Muốn chết? Theo Thanh Thư kiếm khí phá không trong hư không, vài cổ cường đại hãi khí tức của người đồng thời bốc lên, khuấy lên phong vân. Làm cho phương viên mấy ngàn thước thiên địa nguyên khí một trận rối loạn. Khiến Thanh Thư có chút khiếp sợ là ở này chiếc chiến hạm trên giật tản ra ngoài khí thế khủng bố bên trong. Trong đó hai đạo dĩ nhiên triệt để vượt ra khỏi thanh minh cảnh cường giả cực hạn, đạt đến hiển thánh cảnh giới. Nguyên Hà, Tần Chân, Thái Thượng Trưởng Lão. Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa, vừa xuất hiện, vẫn là hai vị. Bất quá hai vị Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão mang tới chấn động vẹn vẹn kéo dài chốc lát, dĩ nhiên bị Thanh Thư mạnh mẽ đè xuống. Thái Thượng Trưởng Lão, Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại Thái Thượng Trưởng Lão thì lại làm sao? Từ lúc hắn là thần khí hợp nhất cảnh thời gian, mượn 6 cấp thần binh là có thể cùng tạo hóa huyền môn Thái Thượng Trưởng Lão Huyền Dương Tử ngắn ngủi giao chiến, đồng thời chịu đựng hiển thánh một đòn mà không chết. Trước mắt hắn không ngừng tu vi cảnh giới đột phá đến rồi thanh minh cảnh, trên tay thần binh, trên người áo giáp, phi kiếm dưới chân càng là đều không ngoại lệ, toàn bộ đạt đến 9 giai tầng lần, dựa vào loại này thần binh lợi khí kề bên người. dù cho Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại thái thượng trưởng lão, hắn Thanh Khư cũng dám một trận chiến. Cho ta nát tan. Chiến ý sôi trào, Thanh Khư hét dài một tiếng, bắn lên hư không thẳng vào mây xanh ấm ánh kiếm khí bùng nổ ra một trận to gió long ngâm, kiếm quang đến, hư không nát tan, ven đường qua thiên địa nguyên khí toàn bộ bị tia kiếm khí này xé sạch hết sạch, những này chân không khu vực gây nên cái khác phạm vi nguyên khí chảy ngược. Làm cho chiêu kiếm này thanh thế cuồn cuộn trực tiếp ở trong hư không lưu lại như vực sâu giống như vết kiếm, phong khởi mây cuốn. Chấn áp. Đỉnh giới thạch. Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão nhìn thấy Thanh Khư một kiếm gợi ra thanh thế như vậy, không lo được lấy nhiều khi ít, gần như cùng lúc đó ra tay, một luồng nguy nga như núi năng lượng mang theo thái sơn áp đỉnh uy thế. Hung hăng cùng Thanh Khư này đảo thẳng vào Thanh Minh, tựa hồ muốn thương không xé nát kiếm quang đụng vào nhau. Nhất thời, lưu quang bảo bắn. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí hình thành một vòng mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng, điên cuồng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, phương viên mấy trong phạm vi ngàn mét nguyên khí, tầng mây bị xé nứt hết sạch. Bất quá! Hai đại thái thượng trưởng lão cuối cùng là vội vàng ứng chiến, chuẩn bị không đủ đầy đủ. Dù cho hai người liên thủ hợp lực chấn áp Thanh Khư đạo này xích dương kiếm khí có thể kèm theo hư không run run tầng mây xé sách, hai người bọn họ hình thành chấn áp nguyên lực ở nửa cái hô hấp sau bị ầm ầm đánh tan, cắt giảm hơn phân nửa kiếm khí lần thứ hai bộc phát thẳng vào mây xanh, làm người run rẩy khủng bố nhuệ khí trong phút chốc đem trọn chiếc trên chiến hạm tất cả mọi người bao phủ. Không được. Mau lui lại. Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay quấn theo vài vị kim ô giáo trọng yếu nhân sĩ bay lên trời. Mà hầu như ở bọn họ vọt lên hư không chớp mắt, đạo kia xé sách bọn họ hai đại thái thượng trưởng lão hợp lực hình thành chấn áp lực kiếm khí đã lấy thế như trẻ tre tư thế chém chúng chiếc kia hoành hành vào hư không loại cỡ lớn chiến hạm, kèm theo kinh khủng kiếm khí tùy ý gào thét. Chiếc kia giá trị không kém hơn 6 cấp hạ phẩm thần phẩm loại cỡ lớn chiến hạm nhất thời bị một kiếm xuyên thủng, kinh khủng kiếm quang từ dưới chiến hạm phương đi vào, lại từ bung tàu vị trí qua lại ra, mang theo vô số mảnh vụn tấm ván gỗ xông lên mây xanh, càng có vừa vặn nằm ở cái kia mảnh phạm vi chính giữa mười mấy vị kim ô giáo cao thủ bị kiếm quang dư âm cuốn chúng tại chỗ hóa thành xương máu, trong đó thậm chí bao gồm một vị thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão cấp tồn tại. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy chính mình bảo vệ kim ô giáo chiến hạm lại bị Thanh Khư kiếm khí xuyên thủng, Tần Chăn giận tím mặt. Hiển thánh. Âm âm ầm. Khí tức kinh khủng nhất thời từ trên người nàng mênh mông cuốn lấy, trong hư không một vị to lớn thiên bằng bóng mờ ngang trời ra, phát sinh to rõ ràng ngâm nga, trong lúc nhất thời hư không phảng phất bị một luồng nguy nga như núi khủng bố lực lượng đông lại, Thanh Khư cái kia sông thẳng mây xanh, liền muốn triệt để đem chiếc này chiến hạm phá hủy, bóng người tốc độ giảm nhanh một đoạn. Thiên bằng thánh thể. Thanh Khư hai mắt trừng. Thiên bằng thánh thú huyết mạch. Trước mắt Tần Chăn lại hiển hóa ra thiên bằng thánh thể, đây chẳng phải là. Cũng may Thanh Khư cẩn thận nhìn chằm chằm vị này thiên bằng bóng mờ nhìn chỉ chốc lát, nhưng lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tần Chăn cứ việc hiển hóa ra thiên bằng thánh thể, nhưng này tôn thánh thể hiển nhiên không đủ ngưng tụ, phỏng chừng bản thân nàng tuy rằng tu thành thánh phẩm thiên bằng cương khí, có ở thánh thể vừa đóng một cái giá tràng xe cát, bất quá mượn cái gì đặc thù bảo vật, miễn cưỡng đem cô đọng thất bại thiên bằng thánh thể đề cao ra đạt đến tiếp cận thiên bằng thánh thể uy năng. Mặc dù là mượn ngoại lực ngưng tụ mà thành ngụy thiên bằng thánh thể, nhưng Thanh Khư cũng không dám có nửa phần khinh thường. Tần Chăn nửa người chính là hiển thánh cảnh trung kỳ cường giả, lại thêm ngụy thiên bằng thánh thể lực lượng, đủ để cùng hiển thánh cảnh hậu kỳ cường giả chống đỡ. Trước mắt thánh thể hiện ra, thiên bằng mang theo đối với không gian nắm giữ lực lượng, dĩ nhiên để hắn có loại rơi vào vũng bùn bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Thiên bằng kiếm xí. Thiên bằng thánh thể hiện rõ, Tần Chăn trên người uy thế bạo phát đến rồi một loại trước nay chưa có trình độ, lại thêm nàng ngay lập tức vận chuyển thiên bằng thánh thể thiên phú sát chiêu, vị này hiện ra thiên bằng thánh thể hai cánh vỗ vỗ, Hai cánh chính giữa lông chim càng là nháy mắt hóa thành từng chuôi xé sách hư không thần kiếm, gào thét ngang dọc hướng về bị ảnh hưởng tốc độ thanh thư lướt đi. Mỗi một đạo thần kiếm trong đó ẩn chứa phong mang đều để thanh thư có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Cho ta mở mắt gặp những này từ thiên bằng chi rực bắn giết ra thiên bằng kiếm sĩ sắp cắn giết mà tới, thanh thư gầm nhẹ một tiếng, chín cấp phi kiếm lưu hỏa kiếm hỏa quang bạo phát, hung hãn xé rách thiên bằng thánh thể đối với hư không khống chế lực lượng, thân hình gào thét thẳng vào mây xanh, tránh khỏi thiên bằng kiếm sĩ gào thét bắn giết thời khắc. Bản thân trong tay chín cấp thần kiếm trên cũng là bùng nổ ra vạn trượng kiếm quang, từng đạo kiếm quang cùng thiên bằng kiếm sĩ biến ảo ra tới kiếm ảnh điên cuồng bắn nhau, điên cuồng va chạm, giữa hai người mấy trăm mét không gian trong đó nhất thời nổ bắn ra vô tận hỏa quang, vô số giải tán kiếm khí hướng về tứ phương bắn tung tóe, ở vẫn còn không kịp chuyển hướng thoát đi kim ô giáo loại cỡ lớn chiến hạm trên xé rách ra lượng lớn thiếu miệng, có tới hơn 10 người bởi vì né tránh không kịp trận này chiến đấu dư âm mà bị cấp tốc bắn giết lại đỡ được. Một bên Nguyên Hà nhìn ra thanh thư trong tay thần kiếm trên bạo nổ bắn ra vạn trượng kiếm quang cùng Tần Chân Thiên bằng kiếm sĩ không ngừng va chạm, ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Tu vi của ta so với Tần Chân tuy rằng mạnh hơn một phần, đạt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hiển thánh cảnh hậu kỳ so với hiển thánh cảnh trung kỳ đến, bất quá là chân khí càng thêm chất phác, hiện ra thánh thể thời gian có thể chống đỡ được lâu một chút thôi. Liền thánh thể cường độ mà nói, ta Doanh Ngư thánh thể ở về mặt chiến lực so với Tần Chân Thiên bằng thánh thể chênh lệch một bậc. Trước mắt Tần Chân lấy ra thánh thể lại thay vào đó cái thích khách không được. Đây tột cùng là từ đâu tới cao thủ? Tạo hóa huyền môn. Bọn họ biết được chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông muốn gấp rút tiếp viện Kim Ô giáo, mưu toan ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội chém giết Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương. Giá họa cho chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông, lấy ly gián chúng ta hai đại tông môn quan hệ. Không ngừng Nguyên Hà nhìn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả phía dưới ngay sau đó xông lên Trấn Hải Vương, Thiên Sát Vương, Tổ Loa Thánh Mẫu, Nguyệt Hồ Chi Chủ, cùng với cấp tốc thoát ly chiến trường chạy trốn tới một bên Kim Ô giáo đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Minh Chủ, lại có thực lực bực này. Thái thượng trưởng lão, đây chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão a, hơn nữa còn là hiển hóa ra thánh thể thái thượng trưởng lão, minh chủ lại có thể cùng một vị hiện ra thánh thể thái thượng trưởng lão đánh cho bất phân thắng bại. Trong đó trong mấy người Trấn Hải Vương càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cùng hiển thánh cảnh cường giả giao chiến qua hắn hết sức rõ ràng hiển thánh cảnh cường giả đáng sợ, đó là một khi lấy ra thánh thể có thuấn sát hơn 90% thanh minh cảnh cường giả thực lực khủng bố. Đặc biệt là Hỗn Nguyên Thiên Tông loại này thánh tông chính giữa hiển thánh cảnh cường giả càng là cường đại đến làm người run rẩy. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thanh thư chém giết huyết giao vương thời gian, cũng đã đoán được thanh thư mạnh mẽ không phải chính mình có thể chống lại, có thể cho đến giờ phút này chân chính mắt thấy thanh thư chính diện mạnh mẽ chống đỡ Hỗn Nguyên Thiên Tông một vị thái thượng trưởng lão hiển hóa ra thánh thể lúc công kích, hắn mới hiểu được giữa hai người chênh lịch. Cái kia là muốn giết hắn, bất quá trong một chớp mắt khác biệt một trời một vực. Đây tột cùng là phương nào cao thủ, muốn đưa ta nhóm vào chỗ chết. Tần Chân trưởng lão thiên bằng thánh thể ở hiển thánh cảnh bên trong đều uy danh hiển hách, người trước mắt không nhờ vả hiển thánh lực lượng lại có thể ngăn trở Tần Chân trưởng lão hiển thánh công kích cũng không phải hạng người vô danh. Chẳng lẽ là tạo hóa chi môn một vị thánh giả cảnh lão tổ tự thân tới? Kim Ô giáo phó giáo chủ La Nhật Diệu sắc mặt hết sức khó coi, nhìn chòng chọc vào cái kia cùng Tần Chân giao phong bóng người. Người này hiển nhiên cải biến tướng mạo, giấu đầu lòi đuôi, ta nhìn 89 phần 10 chính là tạo hóa huyền môn người, ngoại trừ tạo hóa huyền môn ở ngoài, ta nghĩ không ra thế lực kia có thể phái loại này cường giả. Bọn họ hiển nhiên được chúng ta muốn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông đám hỏi tin tức. Đây là căn bản không nguyện lưu chúng ta một tia đường sống a. Một vị khác Kim Ô giáo Pháp Vương căm giận nói rằng. So với Kim Ô giáo những người khác phẫn nộ khó dằn, Liệt Vũ Dương vẻ mặt nhưng là có vẻ hơi kỳ quái. Nàng cái kia giống như ngôi sao con ngươi chết nhìn chòng chọc cùng Tần Chăn trưởng lão kịch liệt đánh giết bóng người kia. Chẳng biết vì sao ở bóng người kia trên, nàng mơ hồ cảm thấy một tia hơi thở quen thuộc, nhưng là trong thời gian ngắn nhưng lại có chút không nhớ ra được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 253. Phản kích. Chư vị chính mình cẩn thận. Mắt gặp Tần Chăn sức lực của một người căn bản không bắt được tên tặc này tử, Nguyên Hà dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau một khắc, mênh mông chân khí gợn sóng từ hắn trên người phóng lên trời trực tiếp biến ảo ra một mảnh nguy nga biển rộng trong đó bọt nước gào thét, càng có một vị lưng mọc hai cánh cá lớn cấp tốc ở trong đó đi khắp. Doanh Ngư nắm giữ côn bằng huyết mạch. Nguyên Hà năm đó ở hoán huyết cảnh thời gian dã tâm bừng bừng, muốn tu hành hỗn động chân kinh thức tỉnh côn bằng huyết mạch, nhưng cuối cùng bởi vì thiên tư giới hạn, chỉ là thức tỉnh rồi ngọc côn huyết mạch, sau đó chịu đến tông môn những đệ tử khác chèn ép, chân khí cảnh, luyện cương cảnh tu hành đều là không được để ý, dù cho sau đó dần dần thân phận có khởi sắc, lấy được tài nguyên dần dần tăng nhanh có ở hiển thánh cảnh thời gian. Vẫn cứ chỉ là hiển hóa ra tại nội lục mà nói có chút vô bổ Doanh Ngư thánh thể. Cứ việc Doanh Ngư thánh thể có chút vô bổ, có thể thánh thể chính là thánh thể. Yếu hơn nữa thánh thể đều không phải là tầm thường dưới trạng thái hiển thánh cảnh cường giả có thể dễ dàng chống chọi. Theo Nguyên Hà thánh thể hiện ra, vị này Doanh Ngư bóng mờ càng là trực tiếp hóa thành một mảnh chân khí hình thành sóng lớn. Nhắm nhanh chóng né tránh bên trong thanh hư phóng đi. Cuốn sóng. Chân khí sóng lớn gào thét, lấy che ngợp bầu trời tư thế đem thanh hư thân hình hoàn toàn lật úp, làm cho hắn gào thét tốc độ né tránh chợt giảm xuống mấy lần. Hư không cầm cố. Nhân cơ hội này Tần Chăn khắp toàn thân chân khí minh mông cuồn cuộn tràn vào vị này thiên bằng bóng mờ trong đó, làm cho thiên bằng bóng mờ phát sinh to rõ ràng hí dài. Thanh hư bên người trăm mét không gian ở một tiếng này hí dài hạ tựa hồ vì đó đông kết. Bất kỳ dám can đảm ở ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cảnh nội người hành hung kết cục đều chỉ có một, đó chính là chết. Thiên bằng kiếm xí kiếm quang bảo bắn thành ngày bách thượng thiên đạo kiếm quang rốt cục xé sách thanh hư trong tay thần kiếm hình thành kiếm khí phong tỏa, mang theo chói tai kêu thét chém trúng thân thể của hắn. Ầm, ầm, ầm. Hỏa quang bắn tung tóe, hàng trăm hàng ngàn vệt kiếm quang khác nào mưa to gió lớn chém chúng thanh khư thân thể, ở thanh khư bề ngoài hiện ra long hình cương khí trên bắn ra chói mắt hỏa quang, thì dường như chém chúng một cái tinh kim áo giáp. Cứ việc thanh khư thân hình ở mảnh này kiếm quang đánh chém bên trong không ngừng bay ngược, ngũ tạng lục phủ càng bởi vì thiên bằng kiếm xí chém giết mà bị chấn động đến cơ hồ vỡ vụn, nhưng lại chật vật chống đỡ được. Cái này cũng là cơ thể hắn đi qua 4 lần giải phóng, đồng thời còn dùng long tu căn rèn luyện quá, cường độ vượt xa tầm thường thanh minh cảnh cường giả duyên cớ, như là đổi thành cái khác thanh minh cảnh cường giả đến, dù cho hắn một cái 10 cấp áo giáp, đối mặt thiên bằng kiếm sĩ cuồn cuộn không ngừng bắn giết hạ mang theo cái kia cố lực chấn động, vẫn cứ đủ để hắn ngũ tạng đều nứt, tươi sống đánh chết. Thanh hư trong miệng phụt lên ra một luồng máu tươi. Dựa vào đạt đến 6 cấp khôi phục đặc tính, miễn cưỡng tự ngũ tạng câu phần giống như thương thế trong đó chống đỡ đi qua, sau đó thoáng thở dốc, mạnh mẽ phấn chấn tinh lực. Lưu hỏa. Chân khí bạo phát, dưới chân lưu hỏa kiếm bắn ra chói mắt phong mang, cùng lúc đó, trong tay hắn 9 cấp thần binh bỗng nhiên giơ lên cao, càng là không đi chống đối cái kia cuồn cuộn không ngừng bắn giết tới thiên bằng kiếm sĩ. Mà là một kiếm chém ra, như phân giang nước hải, đem Nguyên Hà Doanh Ngư huyết mạch hình thành cái kia mảnh sóng biển một kiếm chém mở. Thừa dịp này một cái khe, phi kiếm hết tốc lực bộc phát, lao ra mảnh này sóng lớn phong tỏa. Được. Phía dưới đi theo thanh khư mà đến Trấn Hải Vương đoàn người không nhịn được phát ra hưng phấn kêu gào. Mà Tần Chăn, Nguyên Hà hai người vẻ mặt nhưng là càng thêm nghiêm nghị. chạy ra Tần Chăn, Nguyên Hà hai người hợp kích phạm vi Thanh Khư cũng chưa cùng hai đại hiển thánh cảnh cường giả chính diện giao phong, ỷ vào 9 cấp phi kiếm lưu hỏa tốc độ cùng với 9 cấp thần kiếm phong mang gào thét vây quanh hai người không ngừng bắn giết. Dù cho Tần Chăn thiên bằng kiếm sĩ theo sát Thanh Khư thân hình muốn bao hắn vào bên trong, nhưng lại đều không ngoại lệ, bị hắn mượn cao tốc ưu thế cấp tốc tránh ra. Dưới chân hắn chuôi phi kiếm, chí ít đạt đến 8 cấp, hơn nữa vô cùng có thể là 8 cấp thượng phẩm. Hơn nữa, hắn trên người áo giáp, thần binh đều không ngoại lệ đều đạt tới 8 cấp trở lên. Tần Chăn trong mắt mang theo một tia vô lực lửa giận. Áo giáp, thần binh, lại thêm 8 cấp thượng phẩm phi kiếm, không phải tạo hóa huyền môn không thể nghi ngờ, liền ngay cả chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông ở không có gia nhập kiếm ảnh trước, trong tông môn cũng chỉ có một thanh 8 cấp phi kiếm. Này tạo hóa huyền môn thật là vong ta Hỗn Nguyên Thiên Tông kim ô giáo chi tâm bất tử. Nguyên Hà trên mặt đồng dạng khá là phẫn nộ. Nếu hắn muốn tự tìm đường chết, chúng ta sẽ tác thành hắn, nếu như ta không có nhìn lầm, mặc dù hắn vừa nãy mượn áo giáp thần uy ngăn trở ta thiên bằng kiếm sĩ bắn giết, thế nhưng tất nhiên cũng người bị thương nặng, hai người chúng ta hợp lực trực tiếp đưa hắn chém giết ở đây. Không thể. Đừng quên, hắn đều chưa hiển hóa ra thánh thể, một khi hắn đem thánh thể hiện ra, hai người chúng ta làm sao có thể đủ chống đối. Huống hồ, ngươi vừa nãy một phen chém giết, chân khí còn lại bao nhiêu? Nguyên Hà để Tần Chăn sát ý trong lòng thấp rơi xuống. Vừa nãy ta ngay cả tiếp theo kích phát thiên bằng thánh thể thiên phú lực lượng, chân khí hao tổn khá là nghiêm trọng, nhiều nhất lại có thêm 3 cái hô hấp, thánh thể uy năng liền sẽ biến mất, 6 cái hô hấp sau thánh thể đem triệt để tiêu tan. Tần Chăn để Nguyên Hà trong lòng nhất thời chìm xuống. Hiển thánh cảnh cường giả hiển hóa ra thánh thể có vô cùng mạnh mẽ khủng bố sức chiến đấu không giả, có thể thời gian kéo dài nhưng là vấn đề lớn nhất của bọn họ vị trí. Nguyên vốn dĩ Tần Chăn hiển thánh cảnh trung kỳ tu vi hiển hóa ra thánh thể sau còn không đến nỗi không chịu được như thế, nhưng vấn đề là nàng mượn gì bảo miễn cưỡng đem chính mình thánh thể hiện ra đến thiên bằng thánh thể trình độ, tiêu hao tăng lên mấy lần, cho tới lúc này mới giao chiến chốc lát đã hết sạch sức lực. Ta vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Kim ô giáo đoàn người bên trong thân phận tôn quý nhất chính là phó giáo chủ La Nhật Diệu cùng Liệt Vũ Dương. La Nhật Diệu cùng Liệt Vũ Dương tuyệt đối không thể chết được ở chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trên địa bàn, bảo vệ bọn họ, tạo hóa huyền môn ly gián chúng ta song phương âm mưu đem tự sụp đổ. Ngươi mang theo hai người này lập tức đi tới tông môn, ta đã đưa tin cho trong tông môn Thái Thượng Trưởng Lão, bọn họ lập tức liền sẽ tới rồi cùng ngươi hội hợp, ta tới cấp cho ngươi cuối cùng. Nguyên Hà Sư Huynh, vậy ngươi cẩn thận. Tần Chăn cũng là kịp thời lập đoạn. Nơi này cách Hỗn Nguyên Thiên Tông chỉ có chừng 1000 km, lấy nàng toàn lực bạo phát đồng thời lấy ra 7 cấp phi kiếm tốc độ, vượt qua 1000 này km nửa giờ đủ để, như là tính lại trên Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão hướng về phương hướng này chạy tới thời gian, cũng chính là sau một nén nhang bọn họ là có thể chính thức hội hợp trở nên an toàn. Đi! Vì là bảo tồn chân khí, Tần Chăn cấp tốc thu rồi thánh thể, sau đó một phát bắt được Liệt Vũ Dương cùng La Nhật Diệu hai vị kim ô giáo thành viên trọng yếu, dưới chân trong phút chốc xuất hiện một thanh phi kiếm, lấy bất khả tư nghị cấp tốc phá không bay khỏi. Ừ, muốn đi. Đang né tránh Tần Chăn thiên bằng kiếm sĩ bắn giết Thanh Khư nhìn ra Tần Chăn lại dự định chạy trốn. Như là một mình nàng chạy trốn cái kia cũng được. Có thể nàng một mực mang đi hắn mục tiêu lớn nhất Liệt Vũ Dương. Thanh Khư lần này phục kích Liệt Vũ Dương, thậm chí không tiếc mạnh mẽ chống đỡ Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại thái thượng trưởng lão vì là cái gì? Còn không phải là vì muốn bắt Liệt Vũ Dương từ trên tay nàng ép hỏi ra Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6 công pháp tu hành, như là để Tần Chăn đưa nàng mang đi, vậy hắn làm tất cả đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đứng lại cho ta. Thanh Khư một tiếng hét nhỏ, dưới chân kiếm quang gào thét, như một đạo lưu quang nhắm Tần Chăn thoát đi thân hình bắn tới. Đối thủ của ngươi là ta. Dâng lên. Nguyên Hà đã sớm đang ngó chừng Thanh Khư, nhìn thấy hắn hướng Liệt Vũ Dương, La Nhật Diệu đuổi theo, lập tức trên đỉnh đầu cái kia mảnh chân khí huyễn hóa thành thao thiên hải hét dài uy thế càng thầm một phần, lấy khuyên ngày tư thế hướng về Thanh Khư đỉnh đầu bao phủ xuống. Cút đi! Thanh Khư một tiếng hét lớn. So với Tần Chân mà nói, Nguyên Hà Thánh Thể uy năng thấp một đoạn, cái kia mảnh khuyên vỡ mà xuống thao thiên hải hét dài mới chặn lại thân hình hắn chốc lát. Hắn đã bỗng nhiên bạo phát kiếm khí, dựa dẫm chín cấp thần binh phong mang đem mảnh này sóng thần triệt để xé sách, tự thật khí hải sóng trong đó phá vòng vây ra. Cùng lúc đó hắn càng là đối Chấn Hải Vương hét lớn một tiếng. Ngăn hắn lại cho ta. Chấn Hải Vương chấn động trong lòng. Hiển thánh cảnh. Vẫn là hiển hóa ra thánh thể hiển thánh cảnh cường giả hắn Chấn Hải Vương tuyệt không phải là đối thủ. Bất quá, đối mặt Thanh Khư mệnh lệnh, hắn không dám không nghe theo, dù cho biết rõ chặn lại Nguyên Hà vô cùng khả năng có nguy hiểm đến tính mạng, vẫn cứ cắn răng, không chút do dự xông lên trên, thần thánh thuật lấy ra, sánh vai hiển thánh cảnh trung kỳ tầng thứ khủng bố sức chiến đấu toàn bộ hiện ra. Ừ! Nhìn thấy bỗng nhiên xông lên Trấn Hải Vương, Nguyên Hà đầu tiên là trong lòng tức giận, ngay sau đó phảng phất đoán được cái gì. Không đúng. Không đúng. Cái kia tặc tử trên người khí tức không đúng. Trên người hắn ta cũng không có cảm giác được cái gì hiển thánh cảnh cường giả khí tức. Hắn mặc dù có thể có cường đại đến sánh vai hiển thánh cảnh cường giả hiện ra thánh thể sức mạnh đều là bởi vì hắn thức tỉnh huyết mạch quá mức cường đại. Thần phẩm cương khí. Đúng, hắn tất nhiên luyện thành thần phẩm cương khí. Lấy thần phẩm cương khí làm cơ sở, lại lấy ra thần thánh thuật, lại thêm trên người có 8 cấp, thậm chí còn 9 cấp thần binh kề bên người, mới có thể cùng chúng ta đánh cho sinh động. Nói cách khác, hắn trên thực tế cũng chỉ là một miệng cọp gan thỏ con cọp giấy, một khi thần thánh thuật thời hạn vừa qua. Mặt đối với chúng ta hai đại hiển thánh cảnh cường giả cùng với ta trong tông môn cuồn cuộn không ngừng chạy tới cao thủ, hắn đem chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, Nguyên Hà bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên. Tạo hóa huyền môn thái thượng trưởng lão thánh giả cảnh lão tổ ủng có thủ đoạn gì chúng ta đều hết sức giải. Hắn không dám để cái kia đám nhân vật đến đây cố mà chỉ có phái loại này vũ khí bí mật giống như nhân vật lẻn vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông. Nếu chúng ta có thể đem như thế một vị bị coi như vũ khí bí mật thanh minh cảnh cường giả giết chết, đối với tạo hóa huyền môn tới nói tuyệt đối có thể xưng tụng tổn thất thật lớn. Ngay sau đó hắn không chút do dự quay về thoát đi Tần Chân đưa tin kêu gào. Cùng lúc đó Tần Chân mang theo La Nhật Diệu, Liệt Vũ Dương thoát đi một lát sau, La Nhật Diệu cũng là phản ứng lại quay về Tần Chân nói. Tần Chân trưởng lão, chúng ta hoàn toàn không cần vội vàng như thế thoát đi, cứ việc lần này chúng ta Kim Ô giáo vẫn chưa phái thái thượng trưởng lão đi theo, có thể can hệ trọng đại, để bảo đảm an nguy của chúng ta, giáo trung cố ý mang đến cho chúng ta một chút vĩnh hằng liệt dương. Vĩnh hằng liệt dương? Bao nhiêu viên? Tần Chân tự nhiên biết Kim Ô giáo vĩnh hằng liệt dương uy lực, lập tức ngạc nhiên hỏi dò. 10 viên. Dòng giã 10 viên, dùng để đánh giết một vị thánh giả cảnh cường giả đều đủ để. Được. Tần Chân trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng, sau đó trên người nàng lệnh bài thân phận lại là sáng lên, hiển nhiên là bỏ vào Nguyên Hà đưa tin, ở nhìn lướt qua đưa tin tin tức sau, nàng lúc này vung mạnh tay lên. Này tạo hóa huyền môn tặc tử coi là thật gan lớn bao ngày, hôm nay ta liền muốn để cho bọn họ trả giá đánh đổi nặng nề. Đi, chúng ta giết về. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254. Mời liền nổ. Tần Chân mang theo Liệt Vũ Dương, La Nhật Diệu xoay người, ngay lập tức liền gặp được truy sát tới Thanh Khư. Ta vận dụng thiên phú thủ đoạn hạn chế thân hình của hắn, ngươi lấy ra vĩnh hằng liệt dương, thế tất đưa hắn một đòn giết chết. Tần Chân khẽ quát một tiếng, cõng hậu thiên bằng thánh thể bóng mờ lần thứ hai hiện rõ,

Ngã xuống như thế một vị thiên tài đứng đầu, nhất định để tạo hóa huyền môn thương cân động cốt. Tần Chăn chút nào không lo được mình suy yếu, ngay lập tức quay về bên người La Nhật Diệu giống to. Mà La Nhật Diệu cũng là vô cùng an hiểu bắt giữ thời cơ chiến đấu, hầu như ở Tần Chăn lời còn chưa nói hết, trong tay hắn còn dư lại ba viên vĩnh hằng liệt dương đã đồng thời lấy ra, hóa thành ba đạo sáng chói lưu quang, hung hăng hướng về trong hư không bị giam cầm thanh hư oanh kích ra. A, phá cho ta. Bị giam cầm ở hư không thanh hư thấy cảnh này trong miệng vội vàng thét dài, hồn nhiên không để ý chân khí toàn diện bạo phát đối với tự thân gân mạch tổn thương, đem toàn bộ lực lượng rót vào đến rồi lưu hỏa kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, sau lưng hắn đồng thời hiển hóa ra Kim Ô, Trúc Long hai vị thần thú bóng mờ được Kim Ô chân khí, Xích Dương chân khí không để lại dư lực điên cuồng rót vào. Lưu hỏa kiếm rốt cuộc phát sinh một trận to rõ ràng kiếm xeo, mang theo thanh hư tự thiên bằng thánh thể hình thành không gian trong giam cầm thoát thân ra. Kim Ô, Trúc Long liên tục nhìn chằm chằm vào thanh hư đánh giá, cảm thấy thanh hư khá là quen thuộc. Liệt Vũ Dương khi nhìn rõ thanh hư phía sau hiển hóa ra ngoài Kim Ô bóng mờ sau, trong đầu khác nào xẹt qua một đạo thiểm điện, đột nhiên nhớ lại cái kia loại cảm giác quen thuộc đến tột cùng đến từ đâu, không nhịn được kinh ngạc thốt lên thất thanh. Trác Thanh Hư, ngươi là Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ Trác Thanh Hư? Trác Thanh Hư, Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ. Ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Trấn Hải Điện Điện Chủ. Đầy mặt sát cơ tựa hồ cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt. Tần Chăn nghe được Liệt Vũ Dương kêu gào không khỏi hơi run run. Đáng tiếc, Liệt Vũ Dương kêu gào chậm một chút, liền ngay cả thanh hư cũng là không còn kịp rồi. Hắn tránh thoát thiên bằng thánh thể hình thành không gian cầm cố thời gian cuối cùng là lâu một chút. Đợi đến hắn thật vất vả từ này loại cầm cố trong đó thoát thân ra thời gian, ba viên vĩnh hằng liệt dương dĩ nhiên đánh tới trước người hắn 100 mét, sau đó, hung hãn nổ tung. Âm âm ầm. Ba viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời nổ tung hình thành uy lực, căn bản không phải một viên vĩnh hằng liệt dương có thể so với. Ở tất cả mọi người có chút hoảng sợ dưới ánh mắt, một đoàn so với lúc trước lớn hơn gấp đôi ánh sáng bỗng nhiên nổ ra, thật giống như liệt nhật ngã xuống, vô tận hào quang cùng đủ để giết chết tầm thường thánh giả cảnh cường giả khủng bố lưu quang triệt để ở trong hư không nổ ra, đem hơn vạn mét phạm vi trong hư không tất cả vật chất hết thảy đốt sạch, dập tắt, hóa thành hư vô. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Đại năng giả. Minh chủ. Không. Sao? Tại sao lại như vậy? Phương xa, xa xa đuổi tới Trấn Hải Vương, Tổ Loa Thánh Mẫu, Thiên Sát Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ đám người trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia bị ngọn lửa hừng hực hoàn toàn cắn nuốt bóng người, từng cái trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Chết rồi. Bọn họ Nhật Nguyệt Minh Thanh Khư Minh Chủ lại chết như vậy. Không chỉ đám bọn hắn, Hỗn Nguyên Thiên Tông Tần Chăn trưởng lão trên thực tế cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc nguyên nhân cũng không phải là Thanh Khư bị ba viên vĩnh hằng liệt dương nổ chết, mà là vừa nãy Liệt Vũ Dương không nhịn được bật thốt lên câu kia kinh ngạc thốt lên. Trước mắt nam tử này lại không phải tạo hóa huyền môn núp trong bóng tối cường giả, mà là Nhật Nguyệt Minh Minh Chủ Trác Thanh Khư, vị kia vừa gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông, bị tông chủ Tả Côn Lôn triệu kiến, sắc phong làm Trấn Hải Điện Phó Điện Chủ nhân vật. So với Nhật Nguyệt Minh cùng Tần Chăn đám người, Liệt Vũ Dương ý nghĩ không khỏi càng phức tạp một ít. Mà chi cho nên sẽ có chuỗi này phức tạp ý nghĩ, cuối cùng thì tại ở trước đây không lâu Nạp Lan Phỉ tìm nàng cùng nàng nói lời nói kia. Bất quá dưới mắt, bất luận lời nói kia thật hay giả, cùng với chuyện này sau lưng khả năng mang tới lợi ích đã đều không trọng yếu. Đằng trước bảy viên vĩnh hằng liệt dương đã đem thanh hư nổ thành sơn cùng thủy tận, liền ngay cả cái kia món có thể chống đối vĩnh hằng liệt dương một hai lần công kích bảo vật tựa hồ cũng đã thất lạc hư hao. Trước mắt lại bị ba viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời đập trúng, kết cục đã có thể xưng tụng chắc chắn phải chết. Âm âm ầm. Mọi người ở đây thần sắc phức tạp, dĩ nhiên dự định xoay người lúc rời đi, trong hư không ba viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời nổ tung ấm ánh đến rồi cực hạn bóng loáng bên trong, một luồng không tính khí tức kinh người bỗng nhiên bạo phát. Này cố hơi thở cứ việc không mạnh thế nhưng mỗi một tia sức mạnh trong đó đều khác nào ẩn chứa uy áp kinh người, một khi hiện rõ, dĩ nhiên mang theo phân giang đảo hải giống như uy thế, đem trước mắt mảnh này nóng rực lực hỏa diễm triệt để xé rách chấn áp. Đây là như vậy đột ngột biến hóa để nguyên bản khiếp sợ không thôi mọi người đồng thời trợn to hai mắt. Không lo được vĩnh hằng liệt dương nổ tung hình thành tia sáng chói mắt xung kích cật lực hướng về cái kia trận sức nổ trung ương nhất nhìn tới. Chỉ thấy cái kia trận ấm ánh chí cực liệt dương trong đó, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người lặng yên hiện rõ, vấy tay ép một chút, ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa sức nổ dĩ nhiên bị miễn cưỡng đè xuống, sau đó hắn lại vấy tay một phần. Phía trước vô tận liệt dương trong đó miễn cưỡng bị xé nứt ra một đạo thiếu miệng, hình thành khang trang đại đạo, mặc cho bốn phía lực hỏa diễm làm sao tàn phá, xung kích nhưng thủy chung tổn hại không được này hoàn lộ thanh thang nửa phần. Mà vốn tưởng rằng hôm nay e sợ khó thoát bỏ mình chi ác thanh khư ở kinh ngạc phía sau, cũng là bỗng nhiên thức tỉnh, ngay lập tức ngự kiếm bắn mạnh cấp tốc rời đi ba viên vĩnh hằng liệt dương nổ tung lực lượng ở trung tâm nhất. Hộ thân ngọc phù, là hộ thân ngọc phù. Nhìn thấy trong hư không hiển hóa ra ngoài bóng người kia, Tần Chân ngay lập tức nhận ra được, kinh thanh kêu lên. Tấm này hộ thân ngọc phù. Bên trong ẩm chứa sức mạnh chỉ có thanh minh cảnh cấp độ, nhưng lực lượng tính chất cao, nhưng là vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người cho tới tầng thứ này sức mạnh lại có thể phát huy ra không kém hơn thánh giả cảnh giống như khủng bố uy thế. Tấm này hộ thân ngọc phù người luyện chế tu vi tuyệt đối có thể xưng tụng thông thiên triệt địa, thậm chí có thể là một vị tu thành thần thông đại năng giả. Phương xa mà đến Nguyên Hà hoàn toàn biến sắc. Đại năng giả ban thưởng bùa hộ mệnh. Người trước mắt đứng sau lưng một vị đại năng giả. Âm âm âm. Trong hư không, ba viên vĩnh hằng liệt dương đồng thời nổ tung sức mạnh vẫn cứ đang điên cuồng tàn phá. Nhanh chóng đem đạo kia hiện hiện ra thân ảnh nuốt chửng, bất quá có đạo thân ảnh kia bảo vệ thanh khư dĩ nhiên tự vĩnh hằng liệt dương nổ tung hạt nhân phạm vi trong đó thoát thân ra. Vừa nãy một sát na kia, hắn suýt chút nữa coi chính mình muốn chết, nếu như không phải là bởi vì trúc chiếu thượng nhân ở đó khối nhớ đầy trúc nhật chân kinh tu hành tâm đắc trong pháp quyết để lại một nguồn sức mạnh thời khắc mấu chốt bảo phát. Bảo vệ lấy thân hình của hắn, chỉ sợ hắn đã ở ba viên vĩnh hằng liệt dương nổ tung hạ chết không toàn thây. Trong khoảng thời gian này theo hắn hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 25 cấp, lấy hóa thân thuật cất bước thiên hoang được đến lượng lớn tài nguyên, lại nước chảy thành sông tấn đến thanh minh cảnh, chém giết huyết giao vương thống nhất hải ngoại. Dĩ nhiên để hắn đối với thực lực của chính mình đã có một tia mù quáng tự tin, do đó khinh thường cách khác thánh tông có gốc gác. Suýt nữa bị chết ở vĩnh hằng liệt dương đánh xuống tình cảnh này, hung hăng ở hắn trong đầu thay hắn gõ cảnh báo. Phóng tầm mắt đông hoang, hắn hay là đã có thể xưng tụng cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không có cường đại đến có thể không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt nhân vật, như là lại vẫn duy trì loại này tự đại tâm thái không coi ai ra gì xuống cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lật thuyền trong mương. Lần này, may mắn được trúc chiếu thượng nhân để lại đòn bí mật, bảo vệ tính mạng của hắn cái kia lần kế tiếp đây. Bất luận bất cứ lúc nào, đều tuyệt không có thể mất lòng cảnh giác. Thanh Khư trong lòng tự xét lại, nhưng động tác trên tay của hắn nhưng cũng không chậm. Tần Chân dĩ nhiên đã tiêu hao hết chân khí bản thân, đừng nói là hiện ra thiên bằng thánh thể, coi như là trường sinh sáu cảnh tu vi đều khó mà duy trì. Vào lúc này mặc dù Trấn Hải Vương mượn thần thánh thuật oai đều có thể đem đánh bại, mà hắn lần này thiên tân vạn khổ, chính là vì bắt giữ Liệt Vũ Dương từ trong miệng nàng ép hỏi ra Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, tầng thứ 6 pháp môn thành công đang ở trước mắt, hắn cũng là không muốn bỏ qua. Thừa dịp Nguyên Hà vẫn còn không tới kịp tới rồi tránh ra vĩnh hằng Liệt Dương nổ tung hạt nhân uy năng hắn trực tiếp kiếm nhanh bạo phát. Mang theo xé sách hư không âm bảo trong phút chốc hướng về Liệt Vũ Dương gào thét vọt tới. Không được. mau lui lại. Nhìn thấy Thanh Khư hướng về phía Liệt Vũ Dương vọt tới, La Nhật Diệu hét lớn một tiếng, liền muốn lôi kéo Liệt Vũ Dương rút đi. Hắn đã rõ ràng bây giờ Tần Chân cũng không có bảo vệ Liệt Vũ Dương vị này thánh nữ năng lực. Chờ một chút, ta đi với ngươi. Đúng là Liệt Vũ Dương, trong lòng nàng hết sức rõ ràng Thanh Khư hướng về phía tự mình tiến tới rốt cuộc nguyên nhân gì, mắt gặp trốn cũng không cách nào chạy trốn, đơn giản chủ động lên trước. Đối với này Thanh Khư mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chưa nói nhiều, nắm lấy Liệt Vũ Dương trong phút chốc phá không đi. Trác Thanh Khư, ngươi làm càn. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tần Chân nhìn đem Liệt Vũ Dương bắt đi Trác Thanh Khư, nhất thời giận dữ hét. La Nhật Diệu có lòng muốn truy đuổi, có thể mới thanh minh cảnh tu vi hắn, nhưng làm sao đuổi nắm giữ 9 cấp phi kiếm Thanh Khư, lập tức trên mặt tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo âu. Tần Chân trưởng lão kính xin Hỗn Nguyên Thiên Tông mau chóng phái người đem này tặc tử tập nã. Mà lúc này đây, Nguyên Hà cũng là đuổi theo, nghe được Tần Chân lúc trước tức giận kêu gào, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Cái kia tặc tử lại đem Liệt Vũ Dương thánh nữ sanh cầm. Trực tiếp chém giết không phải so với đem Liệt Vũ Dương thánh nữ bắt giữ càng tiện lợi. Còn có Tần Chân sư muội, ngươi vừa nãy kêu gào Trác Thanh Khư là có ý gì? Chuyện này, Tần Chân liên tưởng đến trận chiến này đánh cho ngơ ngơ ngác ngác, không khỏi nhăn lại xung quanh lông mày, bất quá ngay trước mặt La Nhật Diệu, nàng ngược lại không tiện tỉ mỉ nói tiếp, chỉ là lắc lắc đầu, sau đó đối với La Nhật Diệu nói. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, hơn nữa, căn cứ Liệt Vũ Dương thánh nữ đồng hồ giờ xem ra, nàng thật giống cùng người này nhận thức. Trong thời gian ngắn nàng sẽ không có nguy hiểm, nếu không nàng thì sẽ không chủ động muốn cùng hắn rời đi. La Nhật Diệu nghe được Tần Chân nói, suy nghĩ cẩn thận một hồi, nhưng cũng cảm thấy có chút đạo lý, bất quá vẫn là một mặt lo lắng nói. Tuy rằng như vậy, thế nhưng kính xin quý tôn mau chóng đem chúng ta thánh nữ cứu ra. Liệt Vũ Dương thánh nữ hiện nay đã bị giáo chủ sắc phong làm phó giáo chủ, hơn nữa còn là đệ nhất phó giáo chủ, tương lai phải thừa kế Kim Ô giáo nhân vật. Nếu là ở quý phái trên lãnh địa bị quý phái điện chủ bắt đi, còn xảy ra điều gì sơ suất, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn ta tông đoàn kết. Là phó giáo chủ yên tâm, ta đây liền cật lực truy tra tung tích của hắn. Nếu như vừa nãy người kia đúng là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Trấn Hải Điện phó điện chủ, như vậy chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông khẳng định có người có thể tìm được hắn. Tần Chân thận trọng gật gật đầu. Một bên Nguyên Hà vào lúc này cũng là mơ hồ làm rõ Tần Chân đám người nói tới chuyện chi tiết nhỏ, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Là phó giáo chủ, chúng ta trước tiên Hỗn Nguyên Thiên Tông, ta biết liền như vậy sự tình hướng về tông chủ bẩm báo. La Nhật Diệu lo lắng gật gật đầu, Kim Ô giáo sức mạnh toàn bộ ở chống đối tạo hóa huyền môn, căn bản đánh không ra bất kỳ một vị thái thượng trưởng lão lại đây, huống hồ, lấy vừa nãy vị kia cường giả bí ẩn biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu, dù cho Kim Ô giáo thật điều đi một vị thái thượng trưởng lão đến cũng không làm gì được hắn, hiện tại bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào Hỗn Nguyên Thiên Tông trên người. Nguyên Hà hướng về phía sau quét Trấn Hải Vương đám người một chút, những người này ở đây Thanh Khư lúc rời đi cũng là trực tiếp chạy trốn, mà lúc này Nguyên Hà cũng mất đuổi ý định giết bọn hắn, chỉ là trong bóng tối đối với Tần Chân truyền âm hỏi dò. Tần Chân sư muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia chặn giết Kim Ô giáo chiến hạm cao thủ thần bí không phải tạo hóa huyền môn bí mật quân cờ, mà là chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông Trấn Hải Điện phó điện chủ, vị kia hải ngoại Nhật Nguyệt Minh Minh chủ Trác Thanh Khư. Vị kia cường giả bí ẩn chúng ta cũng nhìn ra được, hắn làm ngụy trang, ẩn tàng rồi chính mình chân chính diện mạo, bất quá vừa nãy Liệt Vũ Dương không biết thông qua loại phương pháp nào nhận ra này vị cường giả bí ẩn thân phận, đồng thời công bố hắn chính là Trác Thanh Khư. Làm sao có khả năng, Trác Thanh Khư cứ việc tu vi được thống nhất hải ngoại, thế nhưng sức chiến đấu làm sao có thể đủ đạt đến trình độ này, dù cho hắn mượn thần thánh thuật oai, cũng không trở thành cùng ngươi hiển hóa ra thiên bằng thánh thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ mà không rơi xuống gió. Nguyên Hà có chút khó có thể tin.

Tả Côn Lôn nhất thời để mơ hồ cũng đoán được một ít nội tình, mọi người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Nạp Lan Phỉ trên người, trong lòng hơi khẽ thở phào một cách, đồng thời cùng đợi Nạp Lan Phỉ câu trả lời cuối cùng. Mà Nạp Lan Phỉ thấy rõ Tả Côn Lôn mặt nở nụ cười, cũng không có truy cứu tiếp, ý tứ cũng là không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội này, liền vội có chút thêm dầu thêm mỡ nói. Hồi bẩm tôn chủ, theo ta được biết, Thanh Thư cùng Liệt Vũ Dương Thánh Nữ giữa hai người quen biết đã lâu, đồng thời bởi lúc trước đồng thời tu hành lang bạc kết thâm hậu cảm tình, đồng sinh cộng tử vinh nhục cùng hưởng, giữa lẫn nhau có thể nói tình đầu ý hợp, thậm chí theo ta được biết, Thanh Thư càng là đến rồi không phải Liệt Vũ Dương Thánh Nữ không cưới mức độ. Nói đến đây, Nạp Lan Phỉ vội vã xin xỏ. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo đều là đương thời đại phái, ở Đông Hoang trong đó vị thuộc hàng đầu, đối mặt tạo hóa huyền môn cái này sinh tử đại địch thời gian, bản thân nên hết sức trung thành hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù liên minh cũng không cần hy sinh vãn bối đệ tử tương lai hạnh phúc đến làm bảo đảm, bởi vậy ta khẩn cầu tông chủ có thể tác thành Thanh Thư cùng Liệt Vũ Dương Thánh Nữ thủ tiêu hai tông thông gia, đồng thời cũng mời La Phó giáo chủ có thể chuyển cáo Quý giáo giáo chủ, giáo phái tồn vong trách nhiệm không nên hoàn toàn áp lực nặng nề ở một cô gái trên người. Tả Côn Lôn, Tần Chăn đám người nghe được Nạp Lan Phỉ thân miệng xác nhận, giữa hai người liếc mắt nhìn nhau sau, nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác. Hiểu. Toàn bộ hiểu. Toàn bộ sự tình chính là bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo giữa thông gia mà lên. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 258. Không mưu mà hợp. Xèo. Trong hư không một đạo kiếm quang gào thét bay lượn, trong phút chốc đáp xuống một mảnh rậm rạp tùng lâm trong đó. Mờ. Điện thoại di động nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Vùng rừng tùng này vừa nhìn liền thuộc về cái kia loại không hề giấu chân người hoang dã nơi, vô số cổ thụ che trời vụt lên từ mặt đất, xanh tươi tốt, đem trong rừng rậm bộ phát sinh tất cả hết thảy che lấp. Ây! Nhảy vào trong rừng cây, Liệt Vũ Dương bị Thanh Thư ném lên mặt đất thẳng, làm cho nàng không nhìn được phát sinh một trận bất mãn kêu gào. Trác Thanh Thư, ngươi lại không thể có một chút quân tử chi gió sao? Ta cảm thấy được đối với ngươi không dùng được cái gì quân tử chi gió, đơn giản trực tiếp một chút là tốt rồi. Thanh Thư nói, nhìn trước mắt một thân hỏa quần dài màu đỏ, mặt cười mơ hồ có chút tái nhợt Liệt Vũ Dương. Ta ngược lại có chút kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta tử chiến đến cùng. Liền các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông Nguyên Hà Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tần Chăn Thái Thượng Trưởng Lão liên thủ đều không làm gì được ngươi, ta dù cho tu thành thần phẩm cương khí, càng là bước vào thần khí hợp nhất cảnh giới, có thể cùng ngươi so ra trung quy chênh lệch một bậc không ngừng, dù cho liều mạng huyết chiến, kết cục phỏng chừng cũng sẽ không có thay đổi gì. Này có thể không phù hợp ngươi Liệt Vũ Dương làm gió, lúc trước ngươi cũng đã bị ta hạn chế, đều suýt nữa giết ngược lại ở ta, so với ngay lúc đó tình cảnh đến, ngươi bây giờ kết cuộc không thể nghi ngờ thực sự tốt hơn nhiều. Lúc đó ta cho rằng hẳn phải chết, tự làm muốn liều mình vật lộn với nhau, nhưng là bây giờ, ta nếu sẽ không chết, cần gì phải đem chính ta đặt mình trong hiểm địa. Sẽ không chết. Cái kia ngươi hẳn phải biết sẽ không chết điều kiện tiên quyết là cái gì. Liệt Vũ Dương trầm mặc chốc lát, vẫn là đúng sự thật nói. Giáo chủ đã đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 truyền thụ cho ta. Vậy còn chờ gì? Thanh Thư trực tiếp đưa tay ra. Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 bên trong ẩn chứa huyền diệu không phải bốn vị trí đầu trọng có thể so sánh, một ít chỗ mấu chốt chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nghĩ muốn học, hoặc là chỉ có thể đi Kim Ô giáo tông môn tiếp thu truyền thừa, hoặc là cũng chỉ có thể từ ta dựa vào thần niệm truyền thụ, bằng không, ngươi mặc dù được tu hành điển tịch như muốn hiểu được, cũng phải tiêu tốn gấp 10 lần, mấy chục lần thậm chí còn hơn trăm lần thời gian. Thần niệm truyền thụ. Thanh Thư khẽ nhíu mày một cách đầu. Thần niệm truyền thụ thời gian, hắn nhất định phải giải khai tinh thần phòng ngự, Một khi vào lúc này Liệt Vũ Dương lòng mang ý đồ xấu, phát động thế tiến công tất nhiên có thể dành cho tinh thần hắn cấp độ trọng thương. Liên tưởng đến Liệt Vũ Dương lúc trước có tiền án, hắn lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Thần niệm truyền thụ thì không cần, đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 viết cho ta liền có thể. Liệt Vũ Dương hiển nhiên biết mình muốn để Thanh Tư tiếp thu chính mình đối với hắn tiến hành thần niệm truyền thụ không có khả năng lắm. Lập tức từ mình cá nhân trong không gian đem một phần giấy và bút mực lấy ra, tại chỗ bắt đầu viết Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 phương pháp tu hành. Toàn bộ quá trình hầu như đều không có gì bài xích, tựa hồ dĩ nhiên quen thuộc chính mình tôn môn đứng đầu nhất pháp môn bị Thanh Tư đánh cướp. Sau gần nửa canh giờ, Liệt Vũ Dương đem viết tốt Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 giao cho Thanh Tư trên tay. Tiếp nhận Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, Thanh Tư nhanh chóng lật xem. Khoảng thời gian này tại chân khí tu luyện phương diện hắn cứ việc đem tinh lực chủ yếu đặt ở Trúc Nhật Chân Kinh trên, có thể Đại Nhật Kim Ô Quyết vẫn cứ dựa vào Trúc Nhật Chân Kinh giật tản ra ngoài sức mạnh nước chảy thành sông tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Trước mắt theo hắn lật lên xem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 phương pháp tu hành, nhất thời Kim Ô chân khí thần khí hợp nhất cảnh bình cảnh liền mơ hồ nới lòng động, rất nhiều một lần đột phá, tấn đến thanh minh cảnh xu thế. Bất quá, giống như cùng Liệt Vũ Dương nói như vậy, Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 huyền diệu rất nhiều nơi đều thuộc về chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, mặc dù hắn Kim Ô tu vi chân khí dục già dục dịch tựa hồ đang sắp đột phá, có thể chẳng biết vì sao, nhưng thủy chung tồn tại một tầng ngăn cách làm cho hắn thật lâu không cách nào chân chính bắt lấy bước vào thanh minh cảnh thời cơ. Một lát sau, cái kia loại bình cảnh thư giãn cảm giác thì đã biến mất không còn tăm tích, khiến cho hắn không công bỏ lỡ một lần đột phá tu vi cơ hội. Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 đây. Theo lý thuyết tầng thứ 6, tầng thứ 5 các ngươi giáo chủ nên một đạo truyền thụ cho ngươi mới là, vì sao chỉ có tầng thứ 5 mà không gặp tầng thứ 6? Nếu như ta là một vị chân chính phó nhân vật cấp độ giáo chủ, thậm chí dù cho ta tu luyện đến thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong, giáo chủ đều sẽ một hơi đem tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 toàn bộ truyền thụ cho ta. Thế nhưng ta hiện tại vừa bước vào thần khí hợp nhất cảnh, có tầng thứ 5 coi như giáo chủ ưu ái, còn tầng thứ 6. Liệt Vũ Dương lắc lắc đầu. Thật sự, trong lời nói của ta không có nửa phần nói xạo. Thanh Tư nhìn Liệt Vũ Dương tựa hồ muốn xem ra nàng lần này ngôn ngữ rốt cuộc là thật hay giả, mà Liệt Vũ Dương đối với Thanh Tư cũng không ấy kỳ, cứ như vậy ngẩng lên đầu cùng hắn hai mắt đối diện, trong mắt lại không có gì hoang mang, chỉ là con ngươi nơi sâu xa mơ hồ mang theo một tia phức tạp. Thanh Tư nhìn chỉ chốc lát, thực sự không nhìn ra Liệt Vũ Dương nói tới nói như vậy là thật hay giả, lập tức không cứng cầu nữa. Hắn đã được Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5, dù cho bởi cũng không phải là thần niệm truyền thụ, vậy do mượn chính mình cường đại năng lực lĩnh ngộ, lại thêm thiên không chính giữa Kim Ô thần thú chân thân, phỏng chừng rất nhanh là có thể đem Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 hoàn chỉnh hiểu được, do đó đem Đại Nhật Kim Ô Quyết đẩy lên tới thanh minh cảnh đỉnh phong. Chờ đến thanh minh cảnh đỉnh phong, năng lực của hắn phóng tầm mắt toàn bộ Kim Ô giáo bên trong cũng đã có thể xưng tụng tột cùng nhất tồn tại, chỉ phải cẩn thận một chút không giống vừa nãy cái kia giống như đồng thời bị 10 viên vĩnh hằng liệt dương đập trúng, ít khả năng tồn tại nguy hiểm sinh mạng gì, đến thời điểm lại đi Kim Ô giáo bên trong mạnh mẽ đem tầng thứ 6 nắm đến chính là. Bởi vậy, không có trên tay Liệt Vũ Dương một hơi đem tầng thứ 5, tầng thứ 6 toàn bộ được, hắn cũng không có vẻ quá khuyết điểm mong. Chắc Thanh Tư, trên thực tế ngươi nếu là muốn Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 ta còn là có biện pháp, coi như ngươi muốn Đại Nhật Kim Ô Quyết hoàn chỉnh truyền thừa ta cũng có thể thay ngươi làm ra. Ừ, biện pháp gì? Gia nhập chúng ta Kim Ô giáo. Liệt Vũ Dương nhìn Thanh Tư trong mắt lóe ra một tia nóng rực vẻ. Lấy ngươi hôm nay cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão trong trận chiến ấy biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên không kém gì bất kỳ một vị hiển thánh cảnh cường giả. Nếu ngươi thật sự có thể gia nhập chúng ta Kim Ô giáo, ta có hơn 90% nắm bắt thay ngươi tranh thủ được thái thượng trưởng lão chức vị, Một khi thành ta Kim Ô giáo thái thượng trưởng lão, ở ta Kim Ô giáo bên trong ngươi chẳng phải là suy nghĩ gì là có thể có cái gì. Gia nhập Kim Ô giáo. Thanh Tư hơi kinh ngạc nhìn Liệt Vũ Dương. Không nghĩ tới Liệt Vũ Dương lại sẽ đối với hắn phát sinh cái này mời. Bất quá liên tưởng đến Kim Ô giáo lần này ở tạo hóa huyền môn dưới sự đả kích rất có loại bước đi liên tục khó khăn khó có thể thở dốc cảm giác, hắn cũng là biểu thị hiểu gật gật đầu. Bây giờ Kim Ô giáo nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bảo vệ tông môn truyền thừa, cứ việc mời Thanh Tư vào Kim Ô giáo có thể sẽ có dẫn sói vào nhà nguy hiểm, nhưng nếu như toàn bộ Kim Ô giáo cũng bị mất, có hay không dẫn sói vào nhà còn sẽ có trọng yếu như vậy sao? Đúng, chính là gia nhập chúng ta Kim Ô giáo. Thanh Tư, ta có thể đối ngoại tuyên bố, ngươi liền là của ta vị hôn phu. Hai người chúng ta quen biết đã lâu, đồng thời tình đầu ý hợp, từ lâu đồng sinh cộng tử, dù cho hôm nay đã phát sinh việc, trên thực tế cũng là ngươi biết được ta muốn cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông thông gia, bi ai bên dưới mất đi bình tĩnh làm ra lỗ mãng cử chỉ, ta có thể lập tức mượn Hỗn Độn Thần Điện đưa tin ở Kim Ô giáo, đồng thời để chúng ta giáo chủ đưa tin cho các ngươi Hỗn Nguyên Thiên Tông, tránh khỏi ngươi bởi vì vừa nãy thân phận bại lộ khả năng đối mặt Hỗn Nguyên Thiên Tông truy sát. Cứ như vậy ngươi không ngừng có thể tiếp tục quang minh chính đại tại nội lục làm bên trong hành tẩu, càng bởi vì có ta đảm bảo, rất nhanh liền có thể có được chúng ta Kim Ô giáo giáo chủ tín nhiệm, được ban cho dư đại nhật Kim Ô huyết tầng thứ 5, tầng thứ 6 chân truyền. Ngươi lại mong muốn chủ động thay ta giải vây. Thanh Tư nhìn Liệt Vũ Dương, vẻ mặt khá là kinh ngạc. Trên thực tế đối với vừa nãy tập kích Kim Ô giáo hạm đội bị Liệt Vũ Dương gọi ra thân phận việc, Thanh Tư đồng dạng hết sức nhức đầu. Mặc dù hắn căn cơ ở hải ngoại, đồng thời hải ngoại trong đó lại có 9 cấp thánh thú Hảo U làm chỗ dựa, nhưng hắn cũng không thể vẫn chờ ở hải ngoại không về nội địa chứ. Lần này ngay ở trước mặt Hỗn Nguyên Thiên Tông hai đại thái thượng trưởng lão mặt từ trên tay bọn họ đem Liệt Vũ Dương đoạn đến. Việc này giống như ở đối với Hỗn Nguyên Thiên Tông chính thức khiêu khích, lấy thập đại thánh tông bá đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng giảng hòa. Một khi Hỗn Nguyên Thiên Tông tức giận, hắn tốt không cho dịch kinh doanh lên Nhật Nguyệt Minh, lập tức đem như bọt nước giống như tan thành mây khói. Hắn cũng đừng hòng lại như mấy tháng trước như vậy, một lần giao dịch đại hội vơ vét vài chục điểm đạo vận. Dù cho hắn không để ý những này, nhưng nếu chuyện này tai vạ tới hồ cá ảnh hưởng đến Nạp Lan Phỉ ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phát triển, vậy hắn nhất định sẽ hổ thẹn trung thân. Bởi vậy, nếu như Liệt Vũ Dương thật sự chịu chủ động ra mặt giải thích chuyện này, đồng thời mượn Kim Ô giáo giáo chủ Chu Huyễn tay, hóa giải cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông giữa mâu thuẫn, xác thực có thể xưng tụng kết quả tốt nhất. Chỉ là Kim Ô giáo hiện nay đang gặp phải tạo hóa huyền môn nghiêm khắc đả kích, mặc dù có sự giúp đỡ của ta cũng chưa chắc có thể xoay chuyển cuộc diện, dù sao ta mặc dù có thể lấy một chọi hai cùng Nguyên Hà, Tần Chăn hai đại thái thượng trưởng lão đại chiến, nhưng trong toàn bộ quá trình ta trên căn bản đều nằm ở hạ phong, điểm này ngươi nên có thể thấy, bởi vậy, ta không thể gia nhập Kim Ô giáo do đó để chính mình lạc vào hiểm địa. Thanh Tư trả lời nhất thời để Liệt Vũ Dương không nhìn được lộ ra vẻ thất vọng. Nàng chân chính nhìn chúng kỳ thực không phải lần này Thanh Tư có năng lực, mà là hắn trên người ẩn chứa đáng sợ tiềm lực. Kim Ô giáo tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ bốn đều là do tay mình đưa đến Thanh Tư trên tay Liệt Vũ Dương hết sức rõ ràng Thanh Tư thiên phú đáng sợ. 4 năm. Hắn chỉ dùng thời gian 4 năm thì đã đem Đại Nhật Kim Ô Huyết tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong, này là hạng nào thiên phú? Như là cho hắn thêm một quãng thời gian tinh tu Đại Nhật Kim Ô Huyết tầng thứ 5, tầng thứ 6, đây còn không phải là một bay hướng về ngày. Bởi vậy hắn bây giờ hay là không có cứu vớt Kim Ô giáo năng lực, có thể chỉ cần Kim Ô giáo có thể mượn Hỗn Nguyên Thiên Tông trợ giúp tiếp tục chống đỡ, kiên trì cách 10 năm 8 năm, để Thanh Tư đem Kim Ô giáo tầng thứ 5, tầng thứ 6 luyện thành đến thời điểm. Thanh Tư, ta hy vọng ngươi có thể đủ thật lòng suy tính một chút, cứ việc ngươi bây giờ sở hữu hải ngoại thành là chúa tể một phương, có thể so với thập đại thánh tông gốc gác tới nói coi là thật không coi là cái gì, một cái thập đại thánh tông thái thượng trưởng lão có quyền lợi.